Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, cùng đi xem pháo hoa một. Quỷ cầu toàn đặt hàng, bất quá hắn lập tức vẫn là đã tỉnh hồn lại. Tại hắn trong lòng vẫn là đối với võ công si mê xếp hạng đệ nhất vị trí. Trước mắt vị này vương cô nương tại hắn tâm lý liền cùng tiểu vô tướng công đồng giá. Có thể được hơn nữa nửa chương lục mạch thần kiếm vé vào cửa. Nghĩ vậy, hắn không khỏi liền nghĩ tới cái kia đáng ghét Đoàn tiểu tử. Mở miệng nói rằng, vương cô nương cũng là mị lực phi phàm. Cái kia Đoàn tiểu tử thấy ngươi giống như là mất hồn một dạng. Dĩ nhiên sinh sôi từ Bắc Tống Vương triều đuổi tới cái này Tây vực chi địa. Tình này thực sự là nhật nguyệt có thể chiêu. Tấm tắc, Cưu Ma Chí tấm tắc lên tiếng. Có điểm trêu tức ý. Cái kia vương cô nương chính là Vương Ngữ Yên. Đoàn tiểu tử thì là cái kia vận may Đoàn Dự. Lúc này Vương Ngữ Yên lúc đầu không có chút rung động nào bên trên nghe đến Cưu Ma Chí nhắc tới. Đoàn Dự cũng không khỏi hơi chút nổi lên điểm phức tạp ý. Bất quá lập tức vẫn là chính xác nói rằng, Minh Vương xin chớ đùa kiểu này, Ngữ Yên cùng Đoàn công tử trong lúc đó bất quá là bạn thân quan hệ. Nhận được Đoàn công tử liều mình cứu giúp, Ngữ Yên vô cùng cảm kích, cũng xin Minh Vương không nên làm khó bọn ta. Lúc này Vương Ngữ Yên chính là trong lòng nằm ở một cái không cửa sổ kỳ. Mộ Dung Phục vì mình phục quốc đại nghiệp một lần lại một lần địa tương Vương Ngữ Yên quên. Cho tới bây giờ nàng rốt cục nản lòng thoái chí. Nhớ tới nhà mình biểu ca cũng không có trước đây cái loại này nhụ mộ. Mà lúc này Đoàn Dự tuy là đau khổ truy cầu Vương Ngữ Yên, cũng là cũng không có trong lòng hắn kích khởi sóng lớn. Vì vậy nàng trong lòng tràn đầy mờ mịt. 593 thậm chí cũng có mượn bị Cưu Ma Chí kèm hai bên để trốn tránh ý nghĩ này. Cưu Ma Chí nghe được Vương Ngữ Yên chính là lời nói không khỏi xúc động than thờ. Nếu để cho Đoàn Dự tiểu tử biết mình đau khổ truy cầu, chỉ bất quá đổi hay là bạn thân quan hệ, trong lòng không biết làm thế nào cảm tạ. Quả nhiên thế gian tình ái là phiền toái nhất đồ đạc. Vương Ngữ Yên ngậm miệng không nói, trong lòng một mảnh loạn ma, càng là phiền muộn, nếu như, chấm móc lửng, trong nháy mắt cũng đã là vào đêm. Bạch Đà Sơn Trang phụ cận bảo vệ xung quanh vài tòa trấn nhỏ, đều có trên trăm hắc ảnh hiện lên, bên ngoài khinh công thân pháp thoạt nhìn đều có chữ danh môn truyền thừa. Có chút bất phàm, không có gây nên chút nào sóng lớn. Đã cùng, có thể dung nạp 10 vạn người chấn nhỏ, thiếu rơi chừng 100 người bất quá là muối bỏ biển. Đồng thời cái này Bách Phu cũng phân là nhóm đi ra ngoài. Đương nhiên sẽ không gây nên chút nào động tĩnh. Bạch Đà Sơn Trang ngoài 10 dặm, Phương Thành một bộ đồ đen đứng chắp tay. Lần này chính là cường công hắn liền không có làm dịch dung trang phục. Bên người không ngừng có hắc ảnh gia nhập vào đội ngũ. Cung kính đứng ở phía sau không nói một lời. Không bao lâu, theo cuối cùng một đạo hắc ảnh dung nhập vào đội ngũ. Cửu Thiên nhận vọt đến Phương Thành bên cạnh, trầm giọng nói, chủ thượng, tất cả mọi người đã tập hợp hoàn tất, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Oanh Thiên Lôi toàn bộ mang theo, mời chủ thượng phân phó. Mỗi cái đệ tử bên hông đều là hệ một cái túi. Bên trong chính là cái kia Oanh Thiên Lôi, mấy trăm người phân lượng cộng lại, vậy là đủ rồi. Phương Thành xoay người lại, trước mắt các đệ tử đều là không gì sánh được hừng hực mà nhìn hắn. Giống như là đang nhìn thần minh một dạng, hắn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Có thể làm được như vậy, kỷ luật nghiêm minh, cẩn thận, quả thật không tệ, hành sự coi như là chiếm được hắn vài phần chân truyền. Không nói nhiều thừa thải, ánh mắt của hắn quét cái nào nơi đó đệ tử chính là sĩ khí tăng vọt. Tất cả đều là tại không nói bên trong, hơi chút nhìn quét một lần, Phương Thành ánh mắt híp lại, trong miệng phun ra một cái lạnh như băng, giết, sau đó tiện lợi trước hướng phía Bạch Đà Sơn Trang phía sau núi bay vút qua. Siêu siêu siêu, giết, từng đạo trầm muộn chữ sát vang vọng ở bầu trời đêm ở giữa. Thân pháp xẹt qua bầu trời đêm thanh âm nối thành một mảnh. 10 dặm khoảng cách chớp mắt đi qua, Phương Thành mang theo bộ hạ liền dừng ở hiểm trở Bạch Đà Sơn phía sau núi. Nhìn cái kia thẳng tắp bất ngờ ngọn núi, hắn nhếch miệng lên vẻ khinh thường. Hắn mấy ngày nay cũng không phải là sớm tới chơi tỏ ra. Có thể nào không có chút nào chuẩn bị, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, bên trên phi thiên trảo. Sau đó từng đạo thanh âm xé gió vang lên, từng cái như sắt câu một dạng móng vuốt chộp vào trên vách đá dựng đứng. Gắt gao thu nạp, cái này phi thiên trảo chính là Phương Thành chuyên môn thiết kế. Vì chính là công thành cướp núi không có trở ngại. Cái kia Bạch Đà Sơn Trang nghĩ thầm sau núi này thiên nhiên chi hiểm. Liền không có phái thủ vệ tuần tra. Chưa từng nghĩ liền cái này vừa vỡ đi. Lấy, CGIC, Phương Thành khinh công tự nhiên không cần như vậy mượn ngoại vật leo lên. Mũi chân hắn ở trên vách đá điểm nhẹ. Hầu như thành góc vuông vách núi với hắn mà nói như dẫm trên đất bằng một dạng. Mấy chục cái hô hấp gian liền đã mục đích. Một cái đen nhánh sơn động. Cái sơn động này chính là mấy ngày nay hơi chút tìm điểm tinh lực đã thông thầm nghĩ. Cùng nguyên bản Bạch Đà Sơn Trang vốn là có thầm nghĩ liền cùng một chỗ. Cái này Âu Dương Phong cũng là cảnh giác. Không hổ là tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy tồn tại. Dĩ nhiên chưa bao giờ từng ra khỏi mật thất, còn có trùng điệp cơ quan, thật là tiểu tâm tột cùng. Không chỉ có như vậy, nghe những hạ nhân kia theo như lời, Cưu Ma Chí đã ở. Tấm tắc, cũng xin người đến trợ quyền, cậu có thể a? Phương Thành không có bất kỳ giật mình, Âu Dương Phong mời người hộ pháp có khả năng tự nhiên cũng là bị hắn suy tính đi vào. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ có mấy vị đại tông sư đâu. Xem ra, vị này Tây Độc trong lòng cực kỳ tự tin nha. Phương Thành trong lòng tràn đầy chiêu tức. Còn như nghe được vị kia vương cô nương tin tức. Bị hắn tự động bỏ quên đi. Một nữ nhân mà thôi. Vương Ngữ Yên sao? Có thể sống sót hay không thì nhìn vận khí của ngươi. Trong mắt hắn không có bất kỳ sóng lớn. Hắn không thể là một người chưa từng gặp mặt nữ nhân đi ngưng hẳn chính mình kế hoạch. Cho dù là nguyên tắc trong nữ chủ thì như thế nào? Tuy là dựa theo suy đoán của hắn, vị kia Cưu Ma Chí quốc sư sẽ phải vì lục mạch thần kiếm liều mạng bảo hộ nàng mới đúng. Bất quá, cho hắn có quan hệ gì đâu. Âu Dương Phong, phải chết, nhớ tới sư phụ kém chút bởi vì Âu Dương Phong mà chết. Trong lòng hắn chính là không cầm được sát ý. Chủ thượng, hết thảy oanh thiên lôi đã an trí xong. Cửu thiên nhận trong mắt tràn đầy kích động. Nổ banh một cái đại tông sư tổ chim. Thật sự là, quá sung sướng. Đi, đi xuống trước. Các loại, chờ, tạc xong xuống lần nữa tới. Phương Thành nghiền ngẫm một cái. Mấy trăm người lại là đường cũ trở về. Đứng ở Bạch Đà Sơn phía dưới, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt hùng tuấn Bạch Đà Sơn, đỉnh phong chỗ trong lúc mơ hồ có thể gặp được điểm một cái ngọn đèn. Cách xa như vậy là đủ thấy Bạch Đà Sơn Trang chi phồn hoa. Cái này đáng tiếc, sau ngày hôm nay, nó liền muốn không có. Phương Thành cảm khái, Cửu Thiên nhận không hổ là Phương Thành trung thực chó săn. Nghe vậy trực tiếp hạ lệnh. Người đến, châm lửa, đến đây đi, để cho chúng ta cùng đi xem một hồi thịnh đại pháo hoa. Chấm ngoặc kép, Phương Thành nhìn cái kia rủ xuống kíp nổ không ngừng thiêu đốt. Thiêu đốt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?